Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, phần 85. Chương 85, cực nhanh tích tích 2 ngày, thời gian giây lát rồi biến mất. Theo đối sinh hoạt nhiệt ái, trình độ bay lên, Vưu Ngọc đối phó bản chán ghét trình độ cũng dần dần gia tăng. Từ trường học tốt nghiệp mười mấy năm sau, Vưu Ngọc đã lâu mà tìm về khai giảng trước kỳ nghỉ cuối cùng một ngày cảm giác. Toàn thân tâm đều biểu hiện ra kháng cự 2 chữ, Tiểu Ngọc. Người hiện tại cái dạng này liền cùng thân phận chứng trên ảnh chụp giống nhau như đúc. Grubbert đắc dĩ nói, phó bản thực mau liền kết thúc, không nghĩ đi. Vưu Ngọc đem đầu chôn ở trên vai hắn, tay nhéo mềm mại lạnh lẽo xúc tua thở dài. Còn có 1 giờ, thấy xúc tua từ trong phòng bếp vươn tới so cái ok. Grui vỗ vỗ nhân loại phía sau lưng nói, ta cho ngươi chuẩn bị bảo sao cua kiềm. Ăn xong chúng ta lại xuất phát, từ phòng bếp bay ra hương khí chui vào trong lỗ mũi. Nguyên bản không đói bụng cũng nghe được đói, Vưu Ngọc miễn cưỡng gật đầu hỏi. Là hôm nay cá heo biển cùng cá mập đưa lại đây sao? Đúng vậy, Krui gật đầu, cá heo biển cùng cá mập vội vàng toàn thế giới tuần du. Một bên xử lý trong biển thế giới dung hợp cảnh tượng, đồng thời một bên đem nhưng dùng ăn biến dị hải sản phẩm đưa đến Vưu Ngọc trong nhà. Có cánh tay lớn lên mềm xác cua kiềm hoàn mỹ giải quyết cua kiềm xác hậu thịt thiếu khuyết điểm, ngọt cay nước sốt bọc mãn bị dầu chiên quá cua xác. Ăn vào trong miệng đầu tiên là giòn sau là mềm, đầu tiên là cay sau là thơm ngon. Vưu Ngọc một người ăn xong một mãn bồn sau tâm tình rốt cuộc hào lên, tiến vào mồ hôi trộm không gian miễn cưỡng cho hệ thống một cái sắc mặt tốt. Còn không quên hỏi, ta hiện tại còn có thể sửa chữa nguyện vọng của ta sao? Hệ thống tò mò, ngươi tưởng sửa chữa thành cái gì? Vưu Ngọc, ta tưởng còn muốn 1 vạn cái nguyện vọng, hệ thống. Hệ thống, lạm phát cũng không như ngươi quá mức, ta nghiêm túc. 100 triệu quá ít, Vưu Ngọc nghiêm túc nói, rốt cuộc hiện tại chính mình có một con đại bạch. Tuộc. Tùy tiện từ trong biển vớt điểm đồ cổ đi lên đều không đáng giá cái này giới, ngươi cái gì gia đình? 100 triệu còn quá ít, cho ngươi phát thiên địa ngân hàng giấy sao liền thành thật. Lười đến cùng Vưu Ngọc vô nghĩa nó, trực tiếp tiến vào chính đề. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn 2 cái đạo cụ mang nhập phó bản, Vưu Ngọc thấy giao thiệp thất bại. Cũng không dối dám. Một tay bắt lấy chính mình lần nữa bị cải tạo quá di động, một tay bắt lấy ghé vào chính mình trên. Vai mini Krui nói, vẫn là này 2 cái, chói mắt bạch quang ở trước mắt nổ tung. Quen thuộc hạ trụy cảm đột kích, lúc này đây không đợi Krui duỗi tay đi tiếp. Vưu Ngọc Mông đã thực hiện hạ cánh nhẹ nhàng, hắn mở mắt ra phát hiện chính mình lần này thế nhưng xuất hiện ở một đài xe hơi nhỏ. Hơn nữa còn ngồi ở điều khiển vị trí thượng, Vưu Ngọc. Hỏng rồi, đã khởi động ô tô phát ra tiếng gầm rú. Đôi tay nắm tay lái Vưu Ngọc lâm vào trầm mặc. Xe cơ trung khống đã tự động mở ra truyền ra một cái bén nhọn lại quen thuộc thanh âm, hoan nghênh. Đi vào thứ 5 quan, cực nhanh tích tích, nại á nói xong câu đó liền bắt đầu cười quái gì. Groot thân thuộc. Này 1 quan ta đem làm bạn ngươi vượt qua, hy vọng ngươi có thể minh bạch so với cái kia mãng phu. Ta mới là ngươi càng tốt lựa chọn. Nếu, thanh âm đột nhiên im bặt, trực tiếp đem xe cơ tĩnh âm Vưu Ngọc mặt vô biểu tình nói. Câm miệng, tiện nhân, ngồi ở Vưu Ngọc trên vai Krui thu hồi chuẩn bị truy lãn trung khống xúc tua. Đứng lên ôm nhân loại gương mặt cọ cọ nói. Tiểu Ngọc thật thông minh, lần này phó bản nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành, thuận lợi không được một chút. Vưu Ngọc nhìn, phía trước chiều chính mình đi tới NPC mặt vô biểu tình nói. Ta sẽ không lái xe, tuy rằng xe 4 bánh chỉ so xe 3 bánh nhiều một cái luôn. Nhưng từ thao tác thể nghiệm thượng chính là cách biệt một trời. Đừng nói Vưu Ngọc chính là Vưu Ngọc, hắn cha tới cũng sẽ không lái xe. NPC đã chạy tới bên cạnh xe gõ vang cửa sổ xe. Vưu Ngọc lập tức giơ hạ cửa sổ đối hắn nói, ta không có bằng lái, nếu lái xe lên đường chính là vô chứng điều khiển, các ngươi sẽ bị cáo. Ngài hảo, nơi này không có giao cảnh loại đồ vật này, căn bản sẽ không có người quan tâm ngươi có hay không bằng lái. NPC tỏ vẻ nơi này là pháp ngoại nơi, hơn nữa đem một quyển tích tích tài xế sổ tay đưa cho Vưu Ngọc. Người điều khiển, đây là lần này trò chơi quy tắc, khai cục một đài xe. Tài nguyên toàn dựa tránh, tiếp đãi một người khách nhân liền sẽ được đến tiền tài hoặc là lễ vật. Ở ven đường sửa chữa trạm trung sử dụng chúng nó tới thăng cấp chính mình ái xe. Người xe có thể biến thành cái dạng gì toàn dựa vào chính mình tưởng tượng. Hơn nữa lúc này đây ở phó bản tránh đến tiền toàn bộ đều có thể mang về chân thật thế giới. Nhưng là phải chú ý ngài tiếp đãi khách nhân, ban ngày đêm tối tạo thành bọn họ bất đồng tính cách. Làm ơn tất làm cho bọn họ vừa lòng. NPC hướng hắn lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Nếu thu hoạch quá nhiều kém bình ngài cũng sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. NPC Bobo nói một đài. Thông, Vưu Ngọc lại còn ở rối rắm chính mình sẽ không lái xe xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Các ngươi sẽ cho tài xế mua bảo hiểm sao? Ngài hào, nơi này không có loại đồ vật này. NPC làm Vưu Ngọc đừng nghĩ quá nhiều. Đừng nói tài xế bảo hiểm, bọn họ ngay cả xe hiểm đều không có mua. Vưu Ngọc. Vưu Ngọc, các ngươi lão bản nên đi chết biết không? Như vậy ngôn ngữ công kích đối với NPC tới nói không đau không ngứa. Hắn tiếp tục chính mình công tác giảng thuật quy tắc trò chơi. Hơn nữa cường điệu nhắc nhở Vưu Ngọc vẫn duy trì xe cơ mở ra. NPC. Bản đồ lộ tuyến, hành khách lên xe điểm cùng với người chơi thành tích bảng xếp hạng đều sẽ ở xe cơ thượng biểu hiện. Nội trí xe cơ hệ thống chính là ngài một đường tốt nhất trợ thủ. Vưu Ngọc nghe vậy theo bản năng quay đầu nhìn về phía xe cơ màn hình. Mặt trên chính không ngừng nhảy ra đủ loại nại á gửi đi nhan văn tự cùng biểu tình bao. Hắn không chút nghĩ ngợi liền nói, ta muốn đổi đài xe, ngượng ngùng, không có thay đổi chiếc xe. NPC đang nói, hắn sau lưng đường xe chạy thượng đã vài chiếc xe gào thét xuất phát. Đã có người chơi bắt đầu trò chơi, thỉnh ngài nắm chặt thời gian, nếu đếm ngược kết thúc ngài còn không có xuất phát nói. Đem tự động coi là từ bỏ trò chơi, trực tiếp đào thải bị loại trừ. Vưu Ngọc, đào thải chính là đi tìm chết ý tứ đúng không? Chúc mừng ngài đã học được đoạt đáp. NPC mỉm cười, hắn sau lưng thật lớn đèn neon bài bắt đầu biểu hiện đếm ngược, cửa sổ xe tự động bay lên đem bên ngoài thế giới ngăn cách. NPC cuối cùng lời kịch từ dần dần thu nhỏ lại cửa sổ trung truyền đến. Trò chơi thời gian 7 ngày, nếu ngài có thể kiên trì 7 ngày đều hoàn thành mục tiêu hoạt động ngạch. Trò chơi thông quan ngài đem về nhà, chúc người vận may người điều khiển. Hiện tại thỉnh nắm chặt thời gian đi. NPC vừa dứt lời Vưu Ngọc xe liền xông ra ngoài. Sau đó thẳng tắp đụng phải bên cạnh vòng bảo hộ phát ra một tiếng vang lớn. Màu trắng xe con xuất sư chưa tiệp đèn chết trước, Vưu Ngọc. Glory, nó chính mình động, ta vốn là tưởng phanh xe, nhưng là dẫm sai rồi. Vưu Ngọc nhìn về phía Krui, nếu không ngươi tới khai đi. Krui lắc đầu, ta cảm giác được quy tắc hạn chế, này đài xe chỉ có ngươi tới mới có thể sử động. Hiện tại ta nói cho ngươi như thế nào thao tác, khoa 1 cùng khoa 4 trực tiếp nhảy qua giao cho. Xúc tua thượng đôi mắt bắt đầu lượng tử tốc đọc, sắp lên đường Vưu Ngọc trực tiếp từ khoa tam bắt đầu học tập. Bằng lái từ nhập môn đến lên đường Vưu Ngọc chỉ dùng 3 phút, đuổi đếm ngược thanh linh trước rốt cuộc miễn cưỡng vững vàng lên đường. Nhưng trung khống thượng nhân chính là nại á biểu tình không có nhảy ra bất luận cái gì khách nhân. Tin tức, mở ra thanh âm, ta sẽ cho ngươi tuyên bố tin tức, ngươi cũng không muốn chết đi. Từng điều tin tức nhảy ra, nhưng Vưu Ngọc đang ở khẩn trương mà lái xe, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lộ. Căn bản không có chú ý tới xe cơ thượng tin tức, bị làm lơ nải á rốt cuộc phẫn nộ. Đang lúc hắn chuẩn bị phát cuồng thời điểm, ngồi ở Vưu Ngọc trên vai Krui lại vươn xúc tua mở ra xe cơ thanh âm, hiện tại ngươi có thể nói chuyện, Krui nói, nhưng chú ý ngươi lên tiếng, nải á khặc khặc khặc cười rộ lên. Ngươi ở uy hiếp ta sao? Krui, ta có thể đem ngươi xé nát một lần, cũng có thể đem ngươi xé nát lần thứ hai. Ta gần nhất học tập một đạo đồ ăn kêu tay xé khô mực. Ta sẽ đem ngươi phơi khô sau đó từng điều xé mở chấm nước tương ăn, còn phải thêm chút mù. Ta, Vưu Ngọc theo bản năng nói, nải á gật đầu. Đối, còn phải thêm chút mù tạc, tiếng nói vừa dứt trong xe an tĩnh lại. Krui nhìn về phía Vưu Ngọc sâu kín hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi đến tột cùng ai đứng ở một bên? Vưu Ngọc không chút nghĩ ngợi nói, cùng ngươi, nhưng là đến thêm mù tạc, không thêm không thể ăn, ha ha ha ha ha, nải á cuồng tiếu lên, khó trách hắn lựa chọn ngươi, nhân loại, ngươi so với ta gặp qua nhân loại đều phải có ý tứ, độ cao khẩn trương chung. Vưu Ngọc nghe thấy nải á cười đến như vậy vui vẻ liền bực bội, hắn mắng to nói, ngươi rốt cuộc có thể hay không hướng dẫn? Không thể liền lăn, hảo đi, nải á rốt cuộc thu liễm chính mình cười. Ngươi điều khiển, hiện tại ta vì ngươi tuyên bố đệ nhất vị khách nhân địa chỉ, xe cơ trên màn hình lập tức xuất hiện. Bản đồ hướng dẫn, hành khách lên xe điểm cùng mục đích địa thông qua loa truyền phát tin. Vưu Ngọc nghe xong hỏi, hắn nếu là nói dối gạt ta làm sao bây giờ? Grudin làm Vưu Ngọc yên tâm. Ta muốn tuân thủ phó bản quy tắc trò chơi. Hắn cũng là, cho nên ở mấu chốt tin tức thượng này điều trùng sẽ không lừa ngươi. Nải á. Nải á, động vật nhuyễn thể ngươi. Vưu Ngọc trực tiếp đem xe cơ tĩnh âm, dựa theo xe cơ thượng hướng dẫn tới hành khách lên xe điểm. Ở một cái tiểu khu cửa ngừng lại, thực xe tốc hành môn bị kéo ra. Một cái toàn thân ăn mặc kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt ra hỏa ngồi ở hàng phía sau. Chủ động báo thượng chính mình di động đuôi hào. 3578, hoan nghênh ngồi xe. Thỉnh ngài cột kỹ đai an toàn, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Vưu Ngọc dựa theo sổ tay thượng, yêu cầu vấn an sau liền một lần nữa khởi bước. Mạnh nhấn ga xông ra ngoài. Ngồi ở hàng phía sau hành khách ngay từ đầu còn an tĩnh phi thường. Nhưng khai ra đi một đoạn thời gian sau, hắn hướng tới Vưu Ngọc chủ điều khiển vươn tay. Kia sưng đỏ mọc đầy bọt nước tay sắp chạm vào nhân loại cái gáy thượng thời điểm, Vưu Ngọc đột nhiên một cái gia tốc, đẩy bối cảm trực tiếp đem hành khách một cái ngưỡng đảo ấn chờ về chỗ ngồi. Nó luống cuống tay chân đè lại trên đầu mũ, nhìn đỉnh đầu chợt lóe mà qua đèn đỏ nói. Ngươi vừa rồi xông đèn đỏ. Không có giao cảnh, đèn xanh đèn đỏ căn bản không ý nghĩa. Vưu Ngọc làm hắn ngồi xong. Chúng ta sẽ mau chóng làm ngươi đưa đến mục đích địa. Nhưng là thỉnh chú ý không cần làm ra ảnh hưởng người điều khiển hành vi. Hàng phía sau. Hành khách lên tiếng. Nhưng chờ điều khiển lại bắt đầu vững vàng sau. Hắn lại hướng tới Vưu Ngọc lặng lẽ vươn ôn dịch tay. Nhưng có người tay so với hắn càng mau. Krui. Xúc tua một quyền đem người đánh bại. Mặt vô biểu tình nói. Hắn đã cảnh cáo ngươi. Che lại chính mình đổ máu cái mũi, hành khách ngã vào hàng phía sau hoảng sợ. Nhìn hắn. Sau đó kêu to. Kém bình. Ta phải cho ngươi kém bình. Làm lời nói, Vưu Ngọc, duy nhất điều khiển trải qua là Crazy Racing Cheater trò chơi, Krui. Ta là bảo an, Vưu Ngọc này mấy cái phó bản sấm xong có thể lên ngôi làm công hoàng đế. Điểm yên, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà, con nhện kẹo cứng, Mục Sơn cùng, A Duệ Bế Yêu, ly cái gọi là nhị cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.